Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, chương 2090, Chiêu An liền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đầu hàng. Đầu hàng, đang bị người đánh thức sau đó, mọi người biết bọn họ chỉ có một con đường, đó chính là đầu hàng. Cho nên bọn họ bây giờ đều yêu cầu đầu hàng, mà cái đó muốn phải dẫn người xông ra Tào Băng, nhưng trở thành đối tượng đả kích. Mà lúc này Tào Băng, sắc mặt tái xanh, tức giận dị thường, hắn không nghĩ tới ở tự nói nhất lúc cao hứng, lại dám có người cắt đứt hắn mà nói. Hơn nữa còn ngay tức thì thay đổi những người này đối với hắn đề nghị cái nhìn. Hắn rất tức giận, im miệng. Cầm miệng hết cho ta. Các người là cường đạo, các người lại muốn đầu hàng quân đường. Người biết làm lính sau đó sẽ bị quân đường buộc đánh chiến đấu sao? Hắn sẽ để cho các người đi chịu chết. Nói như vậy thời điểm Tào Băng thủ hạ đã tới hắn bên cạnh, rất nhiều dùng người đông thế mạnh tới uy hiếp những người khác thần phục ý nghĩa. Bất quá lúc này cái đó mới vừa nói chuyện người nhưng một chút cũng không sợ. Hắn ha ha cười một tiếng, nói, buộc đi chịu chết. Hôm nay Tây Lương Vương nhưng mà Tần Thiên, hắn sẽ để cho chúng ta đi chịu chết à? Hắn là quân thần, đi theo hắn đánh giặc, liền không cần lo lắng sẽ thất bại, liền không cần lo lắng không có công trận, liền không cần lo lắng sau này không thể nêu cao tên tuổi thiên hạ à? Chịu chết là không tồn tại. Dĩ nhiên, tác chiến xác thực sẽ có thương vong. Nhưng chúng ta là bảo vệ quốc gia mà chết. Tổng so ở chỗ này bị giết muốn mạnh hơn nhiều lắm đi. Huống chi đánh giặc chúng ta còn chưa nhất định sẽ chết. Chúng ta những người này, có lẽ không có gì nhà tình hình trong nước trong lòng. Nhưng chúng ta dù sao phải là người nhà của chúng ta. Chúng ta sau này suy nghĩ một chút đi. Nếu như có thể thành là con cháu quang vinh, có thể làm cho bọn họ đang đối mặt những người khác thời điểm, có thể dơ cao sống lưng, chúng ta chính là đi làm lính, lại có cái gì không thể, người sống, lại không thể hèn hạ không là, thì phải làm ra một phen chiến công và sự nghiệp tới. Người này nói thanh âm rất lớn, nói mọi người sau khi nghe, không nhịn được thì phải nhiệt huyết sôi trào. Mà Tào Nước Đá sắc mặt nhưng là càng thêm khó coi. Hắn trong hai mắt có sát khí bung ra. Ngươi tự tìm cái chết. Vừa nói, hắn liền phải dẫn người mình đi giết cái đó nói chuyện nam tử. Bất quá hắn mới vừa muốn động thủ. Những thứ khác cường đạo nhưng là đột nhiên đứng dậy. Ngăn cản Tào Băng. Nếu như mặc cho Tào Băng như vậy giết người nói, bọn họ muốn đầu hàng cũng biết rất mệt khó khăn à. Bây giờ bọn họ rất rõ ràng, muốn đầu hàng, phải đồng phục cái này chướng ngại lớn nhất. Tào Băng, những người này ngăn lại đường sau đó. Tào Nước Đá sắc mặt lại là tái nhợt. Hắn nhìn những người này, lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm gì? Phải cứu một cái người như vậy sao? Nói cho các ngươi, đắc tội ta, các ngươi sau này thì đều không có cuộc sống tốt. Tào Nước Đá giọng là lạnh như băng. Sợ hãi, nhưng là những người này cũng không có sợ. Bọn họ đầu hàng sau đó, chính là quân lính, ngươi là kẻ gian, chúng ta sợ ngươi. Đúng vậy, chính là, chúng ta sẽ không sợ ngươi. Coi như ngươi có thể còn sống rời đi, sau này cũng chỉ có chúng ta giết phần ngươi. Đi theo Tào Nước Đá những người này, các ngươi muốn đi theo hắn đi chết sao? Ngược lại không như nghe chúng ta mà nói. Giết Tào Băng, đi theo chúng ta cùng đi đầu hàng. Như vậy chúng ta cũng có thể mưu một con đường sống. Không sai, giết Tào Băng, chỉ cần giết Tào Băng, các người liền cũng có thể sống. Hơn nữa cuộc sống sau này có thể qua rất tốt. Ngoặc kép, có người quạt gió thổi lửa, muốn kêu gọi đầu hàng Tào Nước Đá những người đó. Nhưng lúc này Tào Băng nhưng một chút cũng không lo lắng. Ha ha, muốn cách ở giữa ta và ta những thứ này các huynh đệ. Các người sai rồi, Sai hoàn toàn, chúng ta những thứ này các huynh đệ là sẽ không bất hòa. Bọn họ cũng không biết giết chúng ta, bọn họ sẽ đi theo ta đánh ra, cùng đánh ra sau đó. Các người những người này cũng phải tào ương, tự tin, đặc biệt tự tin, hắn đối với mình những thuộc hạ này rất tín nhiệm, cảm giác được mình những thuộc hạ này chỉ biết nghe hắn mệnh lệnh của một người. Căn bản cũng không có thể giết hắn, càng sẽ không đi đầu hàng, binh mã của mình à, hắn còn không biết sao, nhưng mà, hắn không được rõ người dục vọng cầu sinh à, ngay tại hắn như thế nói thời điểm. Một cây đao đột nhiên từ phía sau đâm tới đây, trực tiếp đâm thủng tàu nước đá thân thể. Đao từ phía trước nhô lên liền đi ra. Hắn cả người thân thể lúc lắc một cái. Hắn ánh mắt trừng rất lớn. Thật là không dám tin tưởng đây là thật. Đánh mặt à, quá mất mặt. Hắn chật vật nghiêng đầu qua. Sau đó liền thấy đâm người giết hắn. Đó là hắn tín nhiệm nhất một cái huynh đệ. Ngươi giết ta, lời này cơ hồ là gầm hét lên, người kia có chút hoảng, hiển nhiên hắn vẫn có chút lương tâm bất an, có thể hắn rất nhanh hay là để cho tay mình nhìn như càng thêm ổn một ít. Lão đại, không phải ta muốn giết ngươi, là chúng ta muốn sống à, ngươi phải dẫn chúng ta phá vòng vây, có thể chúng ta như thế một vài người, có thể phá vòng vây đi ra ngoài sao? Chúng ta muốn sống, đầu hàng thì có thể sống mệnh à? Chúng ta muốn sống mệnh, không có biện pháp, đối với rất nhiều người mà nói, có thể sống, bọn họ liền tuyệt không muốn chết đi. Nếu như không có đường sống nói, bọn họ cũng không ngại liều một cái. Nhưng bây giờ có đường sống, bọn họ làm gì còn muốn đi liều mạng đâu? Còn sống mới là trọng yếu nhất à? Huống chi? Bọn họ làm cường đạo vốn là không có tiền đồ. Người này nói sau khi nói xong, liền rút ra đao, đao rút ra sau đó. Máu tươi bắt đầu phun ra. Cái đó Tào Băng rất nhanh liền ngã trên đất. Ngay sau đó liền không có hô hấp. Đầu hàng, giết Tào nước đá người kia kêu một tiếng. Tào nước đá những thủ hạ kia cũng đều liền vội vàng đi theo hô to lên. Đầu hàng. Đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng, bây giờ, đầu hàng trở thành chủ yếu, mà không muốn đầu hàng Tào Băng đã chết, coi như không muốn đầu hàng người, bây giờ cũng coi là rõ ràng, bọn họ không đầu hàng, cũng sẽ bị những người này cho giết chết à, người, muốn thuận theo tình thế, chỉ có như vậy mới có thể sống, mọi người đều nguyện ý đầu hàng. Sau đó bọn họ liền phái một người đi theo Trình Sử Mặc tiếp xúc một chút. Bọn họ không thể nào chỉ như vậy trực tiếp đi qua. Mà bọn họ đề cử người là trước có thể theo Tào Băng người đối nghịch. Cái này người đi tới Trình Sử Mặc bên cạnh sau đó. Cười nói, tướng quân, được chuyện, bây giờ bọn họ đều nguyện ý đầu hàng. Bị chúng ta cho chiêu an, nghe được cái này. Trình Sử Mặc hài lòng gật đầu một cái, nói, được, rất tốt, ngươi làm không tệ, bất quá còn muốn làm phiền ngươi lại dẫn đạo dẫn dắt bọn họ. Chờ thêm đoạn thời gian, ta cho ngươi thăng quan, đa tạ tướng quân, tốt lắm, ngươi bây giờ đi về theo bọn họ nói đi, liền nói ta đáp ứng bọn họ đầu hàng, chỉ cần bọn họ đi theo đi thành Lương Châu làm lính. Sau này ngày tốt. Bọn họ sẽ có, này, người này trở về sau đó, đem Trình Sử Mặc nói theo những cái kia cường đạo nói một lần. Những cái kia cường đạo sau khi nghe xong cũng là hưng phấn. Sau đó liền bắt đầu đầu hàng. Đầu hàng ngược lại cũng đơn giản. Bọn họ trực tiếp đem phương diện binh khí giao nộp, đi tới quân đường bên cạnh là được. Bọn họ đổ không tin quân đường sẽ giết hàng. Bọn họ như vậy sau khi đến, liền coi như là bị chiêu an. Trình Sử Mặc khích lệ bọn họ một phen sau đó, liền dẫn bọn họ hướng thành Lương Châu chạy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.